Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, chương 869, khởi thế. Lý Tưởng đi vào studio, điện thoại phảng phất nháy mắt kết nối thế giới. Điện thoại bắt đầu vang lên không ngừng, bốn phương tám hướng điện thoại tới, hỏi thăm hắn lấy được thưởng sự tình. Bạch Tô trong điện thoại nói: "Lão nhân cùng biển thu hoạch được đề danh, ta tin tưởng có thể cuối cùng lấy được thưởng. Mặt khác bảy bản sách, ta xem qua trong đó ba bản, cùng ngươi không thể so sánh." Lý Tưởng nghe được trong điện thoại truyền tới một thô kệch giọng nữ. Tại căn dặn hắn đây là cuối cùng một ly, suy đoán hẳn là lại là tại rượu trong phòng. Dương Côn cũng gọi điện thoại tới. Kỳ thật, Lý Tưởng đang chuẩn bị sớm một bước cho hắn đi điện thoại, chủ động nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Dù sao hắn vì thế nỗ lực rất nhiều tâm huyết. Lúc trước cùng hắn cùng một chỗ đến nước Pháp, tìm Cecil câu thông đề cử. Dương Côn nói, có khả năng vào vây đã là không tầm thường thành tích. Phóng bình tâm thái, ngươi là công chúng nhân vật, phải chú ý nói chuyện hành động. Lý Tưởng phỏng đoán, Dương Côn có thể là lo lắng hắn sẽ đắc ý quên hình, đối ngoại kể một ít không đúng lúc lời nói, cho nên mới uyển chuyển biểu đạt dạng này ý tứ. Hoàng Hữu Di lại càng không cần phải nói, trong điện thoại khích lệ Lý Tưởng thật tuyệt. Lý Tưởng tâm tình vui sướng, lập tức đắc ý quên hình, nói, ta chỗ nào đều bỏng. Sau đó nàng bị Hoàng Hữu Di ở trong điện thoại dạy dỗ một trận. Treo, con voi, tới. Bên cạnh ba tầng gạch đỏ lầu nhỏ truyền đến Hứa Tử Đồng thanh âm. Chỉ thấy hắn đứng tại lầu 2 trên ban công, hướng đi tại dưới cây ngô đồng, chuẩn bị vào studio. Lý Tưởng vẫy chào hô. Lý Tưởng đi qua, hỏi, ngươi hôm nay làm sao có rảnh rỗi tại studio ở lại? Hứa Tử Đồng nói, chiều hôm qua 4 giờ, mới từ Đông Bắc trở về, bên kia rơi tuyết lớn. Đẹp. Lý Tưởng đứng ở dưới lầu, ngẩng lên đầu cùng lầu 2 Hứa Tử Đồng nói chuyện. Tất nhiên đẹp, làm sao không có ở bên kia chơi nhiều mấy ngày? Hứa Tử Đồng, buổi chiều muốn đi Thượng Hải, không có thời gian à? Ta hỏi ngươi, ngươi thật thu hoạch được cái kia quốc tế văn học thưởng lớn, nước Pháp Goncourt cót. Lý Tưởng nói, ngươi lầm. Hứa Tử Đồng giật mình, không phải đâu. Ta lầm, không có việc này, ta vừa xem tin tức, ngươi xem, tin tức lên liền là nói như vậy, không chỉ một nhà, tất cả đều là nói như vậy, sẽ không là náo ô long à? Lý Tưởng nói, đúng là giải Goncourt, nhưng không có lấy được thưởng, chỉ là vào vây danh sách, lấy được thưởng muốn ngày kia mới công bố, hiện tại còn không biết. Hứa Tử Đồng lập tức lật xem điện thoại, nói, có chút trang web là nói vào vây, có chút nói thẳng lấy được thưởng. Những tin tức này phóng viên cũng quá không nghiêm cẩn. Lý Tưởng nói, từ truyền thông đi, khả năng chính bọn hắn cũng không có làm rõ ràng. Hứa Tử Đồng lời nói cho Lý Tưởng một lời nhắc nhờ, hiện tại tin tức truyền thông chuẩn nhập môn hạm thấp, từ truyền thông phát đạt, thẩm bản thảo không có lấy trước như vậy nghiêm, tiêu chuẩn giảm mạnh. Tin tức nghiêm cẩn tính trên diện rộng hạ xuống. Có truyền thông đưa tin nói là vào vây, nhưng là có nói thẳng thành lấy được thưởng. Này lại gây nên hiểu lầm. Trở lại studio, Lý Tưởng gọi tới Cổ Kỳ Tĩnh, để nàng mô phỏng một phần thông cáo, đem lấy được thưởng chuyện này giải thích rõ ràng. Nhất là vào vây, mà không phải lấy được thưởng. Cổ Kỳ Tĩnh vốn là tại sắp xếp người viết thông cáo. Lý Tưởng với tư cách nhân vật công chúng, loại đại sự này phát sinh, studio đều cần đối ngoại phát ra tiếng, thống nhất khẩu kính. Cùng lúc đó, Đinh Đinh Thư Thành cùng Hoa Hạ Tiệm Sách cũng đang chờ đợi nàng bên này định ra tin tức thông cáo. Tốt tam phương bảo trì nhất trí. Một ngày này, là mọi người dựa theo thường ngày tiết tấu, rời giường ăn cơm, đi làm công tác lúc. Tin tức truyền thông cấp tốc tuôn ra tin tức, nói lý tưởng, lão nhân cùng biển, vào vây quốc tế văn học thưởng lớn. Một truyền 10, 10 truyền 100, tin tức này rất nhanh vang dội Internet, tăng thêm studio cùng Đinh Đinh Thư Thành, Hoa Hạ tiệm sách tuyên truyền thôi động. Đến giữa trưa thời điểm, tin tức này đã rộng mà báo cho, Đinh Đinh Thư Thành người chủ động liên hệ studio. Trên báo cáo buổi trưa, lão nhân cùng biển, ở trong nước lượng tiêu thụ. Đơn Đinh Đinh Thư Thành trang web bên trên lượng tiêu thụ. Đối phương nói, tính đến vừa mới 12 giờ, đã bán ra 2 vạn sách, cái số này còn tại tăng lớn, tăng trưởng tốc độ cũng đang tăng nhanh, dự tính đến 0 giờ, rất có thể đột phá 10 vạn sách. Cả ngày hôm qua, Đinh Đinh Thư Thành cùng Hoa Hạ tiệm sách cộng lại cũng mới bán 2 vạn sách. Hôm nay vẻn vẹn Đinh Đinh Thư Thành một buổi sáng liền bán 2 vạn sách. Thành tích xác thực rất tốt, quyển sách này đã bán hơn 3 tháng, thị trường không gian càng ngày càng nhỏ, tăng thêm lại là văn học vị nghệ thuật tiểu thuyết, thị trường dung lượng có hạn, nhưng là hiện tại bỗng nhiên đổi phát thứ 2 xuân, nếu biết Đinh Đinh Thư Thành số lượng, Cổ Kỳ Tĩnh thẳng thắn gửi điện thoại cho Hoa Hạ tiệm sách, hỏi thăm nửa ngày lượng tiêu thụ thành tích. Lại đem cái tin tức tốt này nói cho Lý Tưởng, để hắn cao hứng một chút. Nàng gọi điện thoại cho Hoa Hạ tiệm sách Trương Tổng, nói ra, đề danh hiệu ứng đã tại hiển hiện. Đinh Đinh Thư Thành Đinh Tổng vừa rồi nói cho ta, buổi sáng sách thành bán 2 vạn sách, lão nhân cùng biển. Hoa Hạ tiệm sách bên này số liệu là bao nhiêu? Buổi chiều Kaka muốn tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, ta tốt làm thống kê. Có truyền thông hỏi tới tốt trả lời. Trương Tổng nói, buổi sáng rất nhiều điện thoại gọi tới hỏi chúng ta Lý Tưởng lấy được thưởng sự tình. Độc giả đều rất nhiệt tình, cũng phản ứng tại lượng tiêu thụ bên trên. Ta nửa giờ trước xem thời điểm, lượng tiêu thụ là 2.8 vạn sách. Ngươi chờ một chút, không muốn tắt điện thoại. Ta hiện tại hỏi một chút tính đến trước mắt số liệu. Cổ Kỳ Tĩnh nghe được trong điện thoại, truyền đến Trương Tổng cùng người nói chuyện thanh âm. Không bao lâu liền nghe hắn nói, liền nửa canh giờ này bán 5.000 sách, cộng lại hiện tại đã có 3.3 vạn sách, cơ hồ đuổi kịp phía trước đỉnh cao nhất thời điểm. Ta tin tưởng đây không phải đỉnh điểm, chúng ta tuyên truyền hiệu quả còn không có hoàn toàn phát lực. Hoa Hạ tiệm sách không giống Đinh. Đinh Thư Thành là thuần mạng quan hệ, bọn hắn có rất khổng lồ phức tạp offline hệ thống, xúc giác xâm nhập đến Hoa Hạ 3-4 tuyến huyện thành. Thật muốn phát lực, không phải Đinh Thư Thành có thể so sánh, vì lẽ đó nửa ngày lượng tiêu thụ so Đinh Thư Thành thêm ra nhiều như thế. Hoàn toàn có thể lý giải, Cổ Kỳ Tĩnh thống kê 2 nhà tiệm sách, lão nhân cùng biển, quốc nội lượng tiêu thụ. Đến xuống buổi trưa 5 giờ, gọi tới Tiểu Hạ, cho La Rúc nhà xuất bản gọi điện thoại, đồng thời hỏi thăm bọn họ, lão nhân cùng biển, lượng tiêu thụ tình huống. Hiện tại lúc này, Paris thời gian là buổi sáng 10 giờ, chỉ là, nàng quá gấp, được cho biết châu Âu mới nhất lượng tiêu thụ không có nhanh như vậy thống kê đi ra. Dù sao buổi sáng 10 giờ đồng hồ. Cơ hồ là một ngày bắt đầu, muốn mua sách người ngay tại chọn lựa hoặc là ngay tại đi trên đường. Phải chờ tới một ngày này kết thúc về sau, mới có thể thống kê ra số liệu. Cổ Kỳ Tĩnh đem việc này ghi ở trong lòng. Sáng sớm hôm sau 6 giờ đồng hồ không được liền tỉnh lại. Tại bạn trai tiếng hỏi bên trong, rời giường bật máy tính lên, xem xét tin nhắn. Mặc dù tiếng Anh tin nhắn nàng xem ra cố hết sức, nhưng là chữ số Ả Rập không có vấn đề. Nàng nhìn thấy tin nhắn lên viết, lão nhân cùng biển, tại châu Âu vừa mới qua đi trong vòng một ngày, bán ra 2 vạn sách. Nàng không khỏi thần thanh khí sảng, hưng phấn nắm tay đối với không khí vung vẩy, đứng ngoài cửa bạn trai nàng. Thấy thế, kinh ngạc hỏi. Có cái gì cao hứng chuyện sao? Nhìn đem ngươi vui thành cái dạng gì? Cổ Kỳ tĩnh một mực là cái không thể nào lộ ra ngoài nội tâm thế giới người. Có thể làm cho nàng hưng phấn vung vẩy tú quyền, khẳng định không phải bình thường việc vui. Lão nhân cùng biển tại nước Pháp đưa ra thị trường gần nửa tháng, nhưng là tổng lượng tiêu thụ chỉ có hơn 6 vạn bên cạnh. Còn kém rất rất xa quyển kia chịu đủ tranh luận khuất phục. Người ta đưa ra thị trường một tháng, lượng tiêu thụ đã đạt tới 50 vạn sách. Bất quá, hiện tại một ngày bán đi 2 vạn sách, tương đương với hôm trước một thiên quốc bên trong lượng tiêu thụ. Tình thế rất không tệ. Nàng đối bạn trai giải thích, nói dạng này, bạn trai nàng cười nói, ngươi quá kính nghiệp, cuối tuần sáng sớm không ngủ giấc thẳng, dậy sớm như thế, liền vì xem một phong nước Pháp phát tới tin nhắn, bán nhiều bán thiếu, số lượng cũng sẽ không biến, xem sớm xem trễ đều như thế. Hắn thậm chí có chút ăn dấm, bạn gái vì một cái nam nhân khác lo lắng đến ngủ không yên. Tâm lý ít nhiều có chút không được tự nhiên. Cổ Kỳ tĩnh không có phát giác bạn trai tiểu tâm tư. Nói ra, ngày mai ta muốn cùng ca ca đi nước Pháp, muốn tới 3 ngày sau mới trở về. Đến lúc đó chính ngươi chiếu cố tốt chính mình. Bạn trai nàng nói ra, ngươi chú ý an toàn, chính mình chiếu cố tốt chính mình. Còn có trong nhà, không muốn hô lý tưởng ca ca đi. Ta cuối cùng sẽ lầm, cho là ngươi là nói ca ca của mình. Cổ Kỳ tĩnh nói, quen thuộc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.